Chuyện kinh dị cryptic cộng chuyện ma ngắn, chương 120, C120, căn nhà trên đỉnh núi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Có một người sống trên một căn nhà nhỏ trên đỉnh núi vào một đêm mưa lớn, người đó đang ngủ thì nghe thấy tiếng gõ cửa liền bước ra mở toang cánh cửa mà không thấy ai, anh ta đóng cửa đi vào ngủ tiếp. Một lúc sau lại nghe thấy tiếng gõ cửa nhưng lại cũng không thấy ai. Cứ mấy lần như vậy cũng đều không có ai. Sáng hôm sau, anh ta xuống núi thì phát hiện ra một thi thể ở dưới chân núi, mình đầy thương tích. Cách chương.